Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, Thạch Lỗi cũng không biết siêu giá trị tiêu phí. Cái gọi là phi lợi nhuận tính đầu tư, nhất định phải có chỗ hồi báo. Nhưng cái này hồi báo tuyệt không thể là tiền tài, thậm chí không thể là đối lợi nhuận có trực tiếp xúc tiến trợ giúp. Nhưng là, cái này hồi báo không cực hạn tại tâm trong lòng cảm kích. Cũng có thể là tham lam hoặc là căm hận các loại các cái khác tâm tình. Cùng phó chư vu hành động một ít hành vi. Hồi báo là trong đó tính từ. Đạt được hồi báo đã có thể là chuyện tốt. Cũng có thể là biến thành chuyện xấu. Những này đều là Thạch Lỗi tại lui thẻ trước đó theo quyền trượng xác thực nhận rõ ràng. Lúc đó, hắn mấy cái có lẽ đã chuẩn bị lui thẻ. Nhưng đột nhiên nghĩ đến một số chi tiết. Thế là lại không sợ người khác làm phiền theo quyền trượng trục vừa xác nhận. Sở hữu đáp án bên trong. Có chút là vô tình trào phúng. Có chút lại là không tình nguyện thừa nhận. Thạch Lỗi sớm đã học hội không để ý tới quyền trượng ngạo kiêu thái độ. Mà chỉ quan tâm hắn đạt được đáp án. Trọng yếu nhất một điểm. Là Thạch Lỗi rốt cuộc biết. Tại trước mắt hắn lý giải phía dưới. Kỳ thực chỉ có từ thiện là có thể làm phi lợi nhuận tính tiêu phí. Mà cái gọi là từ thiện, liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi đưa tặng cho đối phương đồ, vật, là đối phương vừa lúc cần, vô cùng cần thiết đồng thời chính hắn nghèo hết tất cả đều tuyệt không có khả năng lấy ra đồ, vật. Nếu như không phải như thế, liền rất có thể bị Hắc Tạp cùng quyền trượng phán định vì vô hiệu tiêu phí, thậm chí là vi quy tặng cho. Nói ví dụ, một vị phụ thân muốn cho mình hài tử chữa bệnh. Hắn thu nhập hòa gia đình tình trạng kinh tế đều không đủ sức hài tử tiền thuốc men dùng. Nhưng là hắn còn có phòng, còn có xe. Hắn không có cân nhắc qua bán thành tiền những này, mà chính là lựa chọn trực tiếp hướng xã hội xin giúp đỡ. Dạng này án lệ, Thạch Lỗi nếu như giúp hắn gánh vác đứa bé kia tiền thuốc men dùng, liền nhất định sẽ bị Hắc Tạp cùng quyền trượng phán định vì đây là vi quy tặng cho. Thạch Lỗi nếu như không có tại kết toán ngày đến trước khi đến bổ sung khoản này tiêu phí, liền nhất định sẽ bị Hắc Tạp trừng phạt. Không phải nói dạng này người liền nhất định không đáng bị xem như từ thiện quyên giúp người yêu. Nhưng hắn xa không tới tránh thức đối với cái này có tuyệt đối nhu cầu trình độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Phải chăng bị nhận định là từ thiện, cùng phải chăng đạt được một ít hồi báo. Thạch Lỗi nhất định phải tại mỗi lần làm ra cái này cử động về sau theo quyền trượng tiến hành xác. Nhận, đây cũng không phải vấn đề gì. Chỉ bất quá Thạch Lỗi tại làm ra phi lợi nhuận tính đầu tư thời điểm. Cần phá lệ thận trọng. Bởi vì cái này có khả năng khiến cho hắn tự chủ tiền tài trên diện rộng giảm bớt. Mang theo triệt để xác nhận sau phi lợi nhuận tính đầu tư định nghĩa. Thạch Lỗi trở lại quán rượu. Tháng này hạn mức đã sớm hoàn thành. Thạch Lỗi lại không bất kỳ lo lắng nào. Hắn không có nói trước hỏi đến chính mình cái này hạn mức chu kỳ cho điểm. Đó là bởi vì hắn không cho rằng hắn lần này cho điểm hội có chỗ đặc biệt gì. 1.000 vạn, trừ siêu tầm loại tiêu phí cùng phi lợi nhuận tính đầu tư. Cùng trả lại Vi Khanh trong nhà 500 vạn. Còn lại bộ phận, đại bộ phận dùng cho sửa sang mua gia cụ đồ điện gia dụng. Tiêu phí không có chút nào thành tích, tự nhiên rất khó thu hoạch được bất luận cái gì phụ gia cho điểm. Mà không có phụ gia cho điểm thời điểm, cơ sở cho điểm cơ cũng chính là 6 điểm. Thậm chí lại bởi vì Thạch Lỗi dùng tiếp cận 20 vạn bao một tháng quán rượu sinh ra kéo dài. Thời hạn tiêu phí mà xuất hiện trừ điểm tình huống, rất lợi hại hiển nhiên. Dạng này cho điểm, Thạch Lỗi không cần thiết tiến hành quan tâm. Tại Thạch Mạnh trợ giúp dưới, khoái thiểm bảo an công ty con dựng không bình thường thuận lợi. Cùng địa các đại thương chàng cùng văn phòng bàn bạc cũng phá lệ thuận lợi. Khải tiên xe đạp theo những này cửa hàng văn phòng cũng đều có trình độ nhất định tiếp xúc. Nhất là văn phòng, vì mau chóng chiếm cứ thị trường. Thạch Cường cùng rất nhiều văn phòng bất động sản tiến hành liên hệ. Tại văn phòng, hạ. Vạch ra một khối chuyên cung cấp khải tiên xe đạp đặt vị trí. Tuy nói thành thị xe đạp là theo lấy theo ngừng. Nhưng là tại văn phòng cùng cửa hàng cái này địa điểm. Tùy ý đặt hiển nhiên hội dẫn đến bất động sản công tác gia tăng. Cho nên, khi Thạch Cường cùng liên hệ, lại tăng thêm thị chính bộ môn trợ giúp, những bất động sản đó cân nhắc xuống tới. Đương nhiên cũng biết vì Khải Tiên xe đạp vạch ra nhất định chỗ đậu xe là có cần phải. Đồng thời đối bất động sản thân thể cũng có chỗ tốt sự tính. Đồng thời, Thạch Cường còn cùng đại lượng tiểu khu công nghiệp cũng duy trì cực kỳ tốt đẹp quan hệ. Bởi vì rất đa dụng hộ sẽ đem Khải Tiên xe đạp trực tiếp đặt tại tiểu khu dưới lầu. Mà những này tiểu khu rất nhiều đều là cấm không nhỏ khu chủ xí nghiệp tùy ý đi vào. Điều này sẽ đưa đến một bộ phận Khải Tiên xe đạp sử dụng dẫn đầu cực thấp. Thạch Cường muốn ra một cái biện pháp. Cái kia chính là đưa cho những tiểu khu đó bất động sản nhất định phí dụng. Để bọn hắn bảo an có thể tận khả năng ngăn cản người sử dụng đem Khải Tiên xe đạp đặt tiến trong cư xá. Dạng này, liền để Thạch Cường theo lời cửa hàng cùng văn phòng đều bảo trì tốt đẹp quan hệ. Theo những cư dân này tiểu khu cũng là như thế. Cái này khiến khoái thiểm bảo an công ty con tại thành lập về sau. Nghiệp vụ đàm phán có thể trực tiếp tìm tới cụ thể người phụ trách. Đồng thời đàm phán độ khó khăn cơ hồ không. Nó công tác tiến độ đơn giản có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cùng lúc đó, dựa theo Thạch Lỗi thương lượng với Ngụy Tinh Nguyệt tốt trình tự. Khoái thiểm ma đô công ty con trước mắt người phụ trách Lộ Tây Minh. Cũng nhận được một lần trên chức vị tấn thăng. Trở thành ma đô công ty con tổng giám đốc. Sau đó, hắn nghiệp vụ phạm vi cũng mở rộng đến toàn bộ trường Tam Giác. Hắn bắt đầu ở Tây Khê cùng Ngô Đông hai đầu chạy. Vì là Tây Khê cùng Ngô Đông thị trường mở ra, Lộ Tây Minh tiến độ đương nhiên không có khả năng có Thạch Lỗi nhanh như vậy. Ngô Đông tương đối tốt xử lý. Tây Khê bên kia nghiệp vụ tiến triển cũng chỉ có thể dựa vào mới thông báo tuyển dụng nghiệp vụ. Nhân viên từng nhà qua chạy, một cánh cửa qua gõ, mà Thạch Lỗi, vẻn vẹn dùng 2-3 ngày thời gian, bảo an nói tiếp cửa hàng, văn phòng cùng nơi ở tiểu khu, siêu thị số lượng, cũng đủ để chèo chống khoái thiểm đám đầu tiên chỉ ít 1.000 đài nạp điện cái bệ lắp đặt. Hắn cần phải lập tức bước xạ đến Dương Thành, để trong thời gian ngắn nhất, đem lĩnh đông tỉnh cái này hai tòa thành thị thị trường đồng thời mở ra. Cũng may bảo an đến Dương Thành đường sắt cao tốc, chỉ cần 1 giờ nhiều một chút thời gian, Thạch Lỗi hai đầu chạy, không có quá đại nạn độ, thời gian cũng đã đến kết toán ngày. Thạch Lỗi cầm hắc táp, lại một lần nữa đi vào quán rượu bên ngoài cách đó không xa nhà kia tự phục vụ ngân hàng. Kiểu cũ động tác, cắm vào hắc táp, điền mật mã vào, sau đó chờ đợi quyền trượng xoay tròn lấy xuất hiện. Kỳ thực 2 ngày trước liền đã xác nhận cái hạn mức chu kỳ hạn mức đã hoàn toàn tiêu phí hoàn tất. Thạch Lỗi cũng không nhất định không phải một lần nữa. Dù sao hạn mức sẽ tự động phân phối đến hắn thẻ ngân hàng bên trong. Nhưng là, có 2 chuyện, làm cho Thạch Lỗi không thể không đến. Chuyện thứ nhất, từ RB cầm trở về bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Đã đến hắc tạp nên về trả lại cho hắn thời khắc. Chuyện thứ hai, đương nhiên là tại hoàn thành cùng Tôn Di Y ở giữa khế ước về sau. Thạch Lỗi đem thu hoạch được 2 lần rút thưởng thời cơ. Mà lại có 2 ngày, Thạch Lỗi rất có thể liền cần đi trợ giúp ám dạ chi đồng giám định này chiếc thuyền đám. Rút thưởng đương nhiên là càng sớm hoàn thành càng tốt. 2 ngày trước ta liền đã xác nhận qua, cái hạn mức chu kỳ tiêu phí đã sớm hoàn thành. Như vậy, liên quan tới tiêu phí sự tình cũng không cần lại nói. Chúng ta trực tiếp tiến vào nhất định phải tiến hành đề tài đi. Tôn quý quyền trưởng, xin đem bức kia Ngô đạo tử ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ trả lại cho ta. Đồng thời, ngươi còn cần cho ta thẻ giám định gia tăng 1 lần sử dụng thời cơ. Đây là chuyện đương nhiên sự. Tình, Thạch Lỗi không nghĩ tới quyền trưởng hội đưa ra ý kiến phản đối. Những này ngươi trước không nên gấp gáp. Bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ theo món kia minh vạn lịch bình xứ một dạng. Trong tương lai trong vòng 24 giờ, sẽ có người đưa đến trong tay ngươi. Thẻ giám định sử dụng số lần thêm 1, cũng sẽ tự động vì ngươi tăng thêm. Chúng ta trước đến nói một chút ngươi tại hạn mức này chu kỳ bên trong. Ngươi phụ ra cho điểm vấn đề. Thạch Lỗi sững sờ, nói, phụ gia cho điểm, ta chẳng lẽ có cái gì liền ta chính mình cũng không biết siêu giá trị tiêu phí. Trông cậy vào ngươi biết tất cả mọi chuyện, còn muốn tôn quý như ta lưu giữ đang làm cái gì? Ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.